Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 868, góc truyện audio.com, edit, Từ Đằng, Diệp Sơ Dương đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân Diệp Tu Bạch muốn cùng cô đến bệnh viện, đơn giản chính là cảm thấy buổi tối cô đi ra ngoài một mình không an toàn mà thôi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Diệp Sơ Dương gọi điện cho Mạc Tử Nghiên, biết được đối phương còn chưa ăn cơm tối, Diệp Sơ Dương liền nấu một ít sủi cảo, định mang cho Mạc Tử Nghiên. Một lúc sau Diệp Tu Bạch nhìn thấy hành động của Diệp Sơ Dương, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Tên nhóc con nhà mình có phải đối tốt hơi quá với tiểu nha đầu nhà họ Mạc hay không vậy? Nghĩ vậy, Diệp Tu Bạch đưa tay sờ sờ cằm mình, bắt đầu suy nghĩ nhóc con nhà mình có một câu nói gì nam nữ, cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nửa giờ sau, Diệp Thu Bạch và Diệp Sơ Dương cùng tới bệnh viện. Hôm nay bên ngoài bệnh viện có vẻ náo nhiệt, tin tức Mạc Tử Nghiên bị thương đã thu hút rất nhiều phóng viên cùng kéo đến, chỉ là một đám người bô đen ở cửa vào không được thôi. Cảnh tượng này thật giống với lúc trước khi Diệp Sơ Dương đi quay phim Giấu Bé Mong Em của nhiều năm sau vẫn huy hoàng như cũ, Giấu Lớn cũng bị thương và phải nằm viện. Diệp Sơ Dương nhìn thoáng qua bãi đậu xe đã bị người ta đậu kín mít, cuối cùng phải dừng xe ở ven đường, sau đó ngồi ở bên ngoài chờ. Nhìn cái trường hợp có vẻ đặc biệt khoa trương trước mắt này, Diệp Sơ Dương trực tiếp ngồi ở cầu thang, sau đó ngẩng đầu nhìn dáng người đàn ông đang đứng về phía mình, nhỏ giọng hỏi, chú Út, lần trước lúc cháu nằm viện cảnh tượng cũng y chang như thế này sao? Nghe vậy, Diệp Tu Bạch trong đầu theo bản năng liền hồi tưởng đến cảnh tượng này lúc trước. Trầm tư một chút, Diệp Tu Bạch cúi đầu nhìn về phía thiếu niên trên mặt đang hiện ra vẻ tò mò, đáy mắt có vài phần ý cười, so với hiện tại thì còn nhiều hơn. Chẳng qua hai người là không cùng một cái bệnh viện mà thôi. Mạc Tử Nghiên chọn đại cái bệnh viện gần đây, cũng không để ý nơi này an toàn hay không an toàn. Sau khi nghe Diệp Tu Bạch nói, Diệp Sơ Dương gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu sốt ruột lên. Đám phóng viên trước mắt này rốt cuộc khi nào mới có thể tan ra vậy, nếu không đống sủi cào này phải vứt đi rồi. Khi Diệp Sơ Dương vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, xe cảnh sát bỗng nhiên hú còi to mà đến. Vài phút sau, đám phóng viên tại hiện trường đều bị cảnh sát duy trì trật tự đuổi ra ngoài hết. Thừa dịp lúc này, Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch vội vàng đi vào khu nằm viện của bệnh viện. Hiện tại có thể thấy rốt cuộc minh tinh có ảnh hưởng lớn như thế nào. Thời điểm Diệp Sơ Dương vừa mới bước vào khu nằm viện, liền quay đầu nhìn lại phía sau theo bản năng. Các phóng viên giờ phút này đang cùng cảnh sát không ngừng xô xô đẩy đẩy, không biết đang nói điều gì. Diệp Sơ Dương cười nhếch miệng cùng Diệp Tu Bạch đi đến phòng bệnh của Mạc Tử Nghiên. Cửa phòng bệnh có hai vệ sĩ mặc đồ đen, hơn nữa trên khuôn mặt còn hoàn toàn không cảm xúc, thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. Nhưng sau khi vệ sĩ nhìn đáng sợ này nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch lập tức liền cúi người chào hai người và mở cửa ra. Đối với hành vi của hai vệ sĩ này, Diệp Sơ Dương không khỏi có vài phần tò mò. Vừa định quay đầu lại xem một cái, kết quả là liền bị người đàn ông nào đó trực tiếp cầm vào đầu xoay trở lại. Ngay sau còn có tiếng nói trầm thấp của anh ta vang lên, đó là người của Mạc gia. Diệp, góc truyện audio.com. Sơ Dương gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng bệnh. Cách chương.